Chiến trường mới. Hồi ức. Tác giả: Thượng tướng Nguyễn Hữu An. Giọng đọc: Hải Yến. Số 25. Tiến vào hang ổ cuối cùng của địch. Giải phóng thị xã Phan Rang, giải phóng thị xã Phan Thiết, giải phóng Xuân Lộc. Chỉ trong vòng 3 ngày, trên chặng đường hàng trăm km, quân ta đã dọn sạch hai tuyến phòng thủ vòng ngoài, mở thông cánh cửa phía đông tiến vào Sài Gòn. Nếu trước đây, 3 ngày khi các quân khu 1 và 2 đã mất, Mỹ Ngụy vẫn còn đặt nhiều hy vọng những tuyến tử thủ từ xa ấy, thì nay chỉ còn lại nỗi lo sợ và hy vọng rất mỏng manh. Ông chủ Mỹ tỏ ra lạnh lùng bất lực trước những biến cố ghê gớm đang diễn ra với bọn tay sai. Martin, đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, ngày 19 tháng 4 đã đánh giá Sài Gòn có thể bị bao vây cô lập trong vòng 1-2 tuần và có thể bị rơi vào tay Bắc Việt 3 hoặc 4 tuần nữa. Cũng ngày 18 tháng 4, có lệnh của Nhà Trắng di tản toàn bộ người Mỹ khỏi Sài Gòn. Ngày 23 tháng 4, Tổng thống Mỹ tuyên bố cuộc chiến tranh của Việt Nam đã chấm dứt đối với Mỹ. Bọn bù nhìn Sài Gòn tỏ ra hoảng loạn, kẻ chạy lui, người chạy tới, tìm cơ may vớt vát được gì chăng. Ngày 21 tháng 4, Nguyễn Văn Thiệu từ chức Tổng thống bỏ chạy ra nước ngoài. Trần Văn Hương lên thay, không đầy một tuần lễ, Hương lại thoái vị. Dương Văn Minh lên thay. Quân Ngụy còn đông, hoang mang nặng, nhưng vẫn còn giữ được tổ chức chỉ huy. Lực lượng còn lại của các sư đoàn 5, 25, 18, 22 bố trí thành một tuyến phòng thủ cách trung tâm Sài Gòn 30 km đến 50 km, từ Long An qua Tây Ninh, Biên Hòa đến Long Bình, dùng các căn cứ và các cụm cứ điểm lớn làm điểm tựa để ngăn chặn và đẩy lùi các mũi tiến công của ta. Vùng ven Sài Gòn, địch có 3 sư đoàn dù và thủy quân lục chiến đã sứt mẻ. 3 liên đoàn biệt động quân bố trí ở Hóc Môn, Tân Sơn Nhất, Bình Chánh, Gò Vấp, Nhà Bè, với nhiệm vụ bảo vệ khu vực và sẵn sàng ứng cứu tuyến ngoài. Ở nội thành, địch tổ chức thành 5 liên khu, lực lượng chủ yếu là cảnh sát và phòng vệ dân sự. Ngày 22 tháng 4, tôi và Thiếu tướng Lê Linh từ rừng lá tới làng Bình Hòa, thị trấn Xuân Lộc, nơi Bộ Chỉ huy Cánh Đông đang ở, nhận nhiệm vụ. Trong cuộc họp giao nhận nhiệm vụ chiến dịch, có Trung tướng Lê Trọng Tấn, Trung tướng Lê Quang Hòa và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, gồm Thiếu tướng Hoàng Cầm và Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện, cùng một số sĩ quan của cơ quan Chỉ huy Cánh Đông. Trung tướng Lê Trọng Tấn phổ biến quyết định của Bộ Chính trị ngày 14 tháng 4 năm 1975 và nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Chiến dịch giao cho các hướng. Bộ Chính trị đã quyết định chiến dịch này mang tên Hồ Chí Minh. Bộ Tư lệnh Chiến dịch gồm Đại tướng Văn Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng, giữ chức Tư lệnh. Bí thư Trung ương Cục, Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Hùng, giữ chức Chính ủy. Bộ Chỉ huy Chiến dịch xác định cách đánh, dùng một phần lực lượng thích hợp trên từng hướng, đủ sức hình thành bao vây, chia cắt, chặn giữ quân địch, không cho chúng rút chạy về Sài Gòn, tiêu diệt và làm tan rã tại chỗ các sư đoàn chủ lực của địch phòng thủ vòng ngoài. Đồng thời, dùng đại bộ phận lực lượng của ta nhanh chóng chọc sâu, đánh chiếm các địa bàn then chốt ở vùng ven, mở đường cho các binh đoàn đột kích cơ giới mạnh đã được tổ chức chặt chẽ, tiến nhanh theo các trục đường lớn, đánh thẳng vào 5 mục tiêu đã lựa chọn trong nội thành. Nhiệm vụ mục tiêu của từng hướng chiến dịch được xác định. Hướng Tây Bắc, quân đoàn 3 do Thiếu tướng Vũ Lăng, Đại tá Chính ủy Đặng Vũ Hiệp chỉ huy, có 3 sư đoàn bộ binh và các đơn vị binh chủng khoảng 46.000 người. Ngoài ra, còn có 2 trung đoàn 1 và 2 gia định, các đội đặc công biệt động thành Sài Gòn và được chi viện pháo binh phòng không chiến dịch. Hướng này có nhiệm vụ đánh chiếm Đồng Dù, tiêu diệt sư đoàn 25 Ngụy, đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất, cùng với quân đoàn 1 chiếm bộ tổng tham mưu Ngụy. Hướng Bắc và Đông Bắc Quân đoàn 1 do Thiếu tướng Tư lệnh Nguyễn Hòa và Thiếu tướng Chính ủy Hoàng Minh Thi chỉ huy, có 2 sư đoàn bộ binh và các đơn vị binh chủng khoảng 30.000 người, được tăng cường Trung đoàn bộ binh 95, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2. Một trung đoàn cao xạ tự hành có nhiệm vụ đánh chiếm Phú Lợi, tiêu diệt Sư đoàn 5 ngụy, tiếp đó đánh chiếm Bộ Tổng Tham mưu và căn cứ tư lệnh các binh chủng ngụy ở Gò Vấp. Hướng Tây và Tây Nam có đoàn 232 do Trung tướng Lê Đức Anh, Phó Tư lệnh Chiến dịch trực tiếp làm tư lệnh và Thiếu tướng Chính ủy Lê Văn Tưởng chỉ huy, gồm 3 sư đoàn bộ binh, 2 tiểu đoàn xe tăng thiết giáp, 1 tiểu đoàn pháo 130 ly, 1 trung đoàn và 5 tiểu đoàn pháo cao xạ và bộ đội chủ lực, địa phương quân khu 8, tổng số 42.000 người. Hướng này có nhiệm vụ tiêu diệt sư đoàn 25 ngụy, cắt đứt đường số 4, sau đó thọc sâu đánh chiếm biệt khu thủ đô ngụy, tổng nha cảnh sát. Hướng Đông và Đông Nam có 2 quân đoàn. Quân đoàn 4 do Thiếu tướng Tư lệnh Hoàng Cầm và Thiếu tướng Chính ủy Hoàng Thế Thiện chỉ huy, gồm 3 sư đoàn bộ binh và các đơn vị binh chủng, khoảng 30.000 người, được tăng cường lữ đoàn bộ binh 52, quân khu 5. 1 tiểu đoàn pháo 130 ly, 1 tiểu đoàn xe tăng, 1 trung đoàn và 1 tiểu đoàn cao xạ hỗn hợp, có nhiệm vụ tiêu diệt Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 và Sư đoàn 18 ngụy ở Biên Hòa, sau đó thọc sâu vào nội thành chiếm Dinh Độc Lập. Quân đoàn 2 của chúng tôi có 3 sư đoàn bộ binh và các đơn vị binh chủng, khoảng 40.000 người, có nhiệm vụ đánh chiếm Bà Rịa, căn cứ nước trong, Long Bình, chặn sông Lòng Tàu, sau đó phát triển vào nội thành, cùng quân đoàn 4 chiếm Dinh Độc Lập. Trong mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh, có 2 việc chúng tôi còn băn khoăn. Việc thứ nhất là về thời gian nổ súng. Do hướng chiến đấu của quân đoàn 2 và 4 lực lượng, địch tập trung nhiều, chiều sâu đột phá lớn, khoảng cách từ quân ta tới mục tiêu cuối cùng còn cách gần 100 km, nên cần cho nổ súng sớm hơn, tức là vào ngày 26 tháng 4, để bảo đảm có thể đánh vào nội đô Sài Gòn cùng một lúc với các cánh quân khác. Việc thứ hai, mục tiêu Dinh Độc Lập chỉ giao cho quân đoàn 4 là chưa hợp lý. Nếu như quân đoàn 2 vào sớm hơn, có được chiếm mục tiêu ấy không? Trung tướng Lê Trọng Tấn thấy ý kiến của chúng tôi và quân đoàn 4 hợp lý, nên đã cử ngay Thượng tá Phi Long cấp tốc tới Bộ Chỉ huy Chiến dịch thỉnh thị. Bộ Tư lệnh Chiến dịch đã chấp nhận đề nghị của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 và Quân đoàn 4. Trong lúc tôi và anh Lê Linh đi nhận lệnh, ở nhà các anh Hoàng Đan, Công Trang, Bùi Công Ái, Lê Khả Phiêu đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị. Chưa bao giờ thời gian chuẩn bị chiến dịch lại eo hẹp đến như vậy. Từ cấp quân đoàn đến người lính chỉ vẻn vẹn có 2 ngày 2 đêm. Sáng ngày 23 tháng 4, hội nghị quân chính quân đoàn, tôi giao nhiệm vụ cho các sư đoàn và các đơn vị trực thuộc. Tiếp đó, Tư lệnh Phó Hoàng Đan và Tham mưu trưởng Bùi Công Ái tổ chức hiệp đồng và công tác bảo đảm. Tất cả mất gần 4 giờ đồng hồ. Thời gian còn lại dành cho các đơn vị cấp dưới chuẩn bị. Nhiệm vụ cụ thể của quân đoàn được xác định. Trước mắt, quân đoàn 2 đảm nhiệm tiến công tiêu diệt địch ở tả ngạn sông Đồng Nai, đánh chiếm căn cứ nước trong, căn cứ Long Bình, cầu Sa Lộ, chi khu Long Thành, chi khu Nhân Trạch, thành Tuy Hạ, căn cứ Hải quân Cát Lái. Bịt đường không cho địch rút chạy ra biển theo sông Lòng Tàu. Đưa pháo 130 ly vào Nhân Trạch, bắn vào sân bay Tân Sơn Nhất. Hướng tiến công thứ hai, theo đường số 2, đánh chiếm chi khu Đức Thạnh, thị xã Bà Rịa và Vũng Tàu. Nhiệm vụ tiếp theo của quân đoàn là tiêu diệt địch, phòng ngự ở hữu ngạn sông Đồng Nai, đánh chiếm quận 9, quận 4. Nếu quân đoàn 4 chưa đột phá được vào nội thành, thì phát triển đánh chiếm Dinh Độc Lập và quận 1. Để hoàn thành nhiệm vụ nói trên, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 quyết tâm tập trung lực lượng chủ yếu gồm các sư đoàn bộ binh 304, 325, lữ xe tăng thiết giáp 203, sư đoàn phòng không 673, lữ pháo binh 164 thực hành đột phá từ điểm cao 43 đến ngã ba Phước Lộc theo hướng đường số 15, ngã ba Long Bình, cầu Sa Lộ vào Sài Gòn. Sư đoàn 304 đảm nhiệm mũi đột kích chủ yếu vào căn cứ nước trong, Long Bình, Cầu Sa Lộ. Sư đoàn 325 đảm nhiệm mũi đột kích quan trọng vào chi khu Long Thành, Nhơn Trạch, Thành Tuy Hạ, Cát Lái. Hướng thứ hai, do sư đoàn 3 đảm nhiệm đột kích vào chi khu Đức Thạnh, thị xã Bà Rịa và Vũng Tàu. Để thực hiện đánh nhanh vào nội đô, quân đoàn đã tổ chức lực lượng thọc sâu, bao gồm Lữ đoàn xe tăng thiết giáp 203 và Trung đoàn bộ binh 66 thuộc sư đoàn 304, một tiểu đoàn pháo binh, một tiểu đoàn công binh, một tiểu đoàn cao xạ 37 ly. Lực lượng dự bị chiến dịch là Trung đoàn bộ binh 18 thuộc sư đoàn 325. Phương châm hành động là kết hợp chặt chẽ giữa đột phá chính diện với bao vây, vu hồi, thọc sâu, chia cắt, đánh nhanh, mạnh, chắc, hết sức táo bạo, chủ động, kịp thời, kiên quyết không cho địch chạy thoát bằng bất kỳ cách nào. Quá trình phát triển tiến công, dám bỏ rơi các lực lượng địch ngăn cản xét thấy không quan trọng. Đến trưa ngày 25 tháng 4, Sở Chỉ huy quân đoàn đã triển khai ở Bắc Cam Tiên. Đến đây, tôi gặp Trung đoàn đặc công 116 của Bộ, Trung đoàn trưởng báo cáo, cầu Long Bình, Rạch Chiếc, Sài Gòn chúng tôi đảm bảo không để địch phá. Tôi tin anh em nhưng vẫn chưa hết lo. Anh em đặc công chỉ có vũ khí bộ binh mà phải lọt vào nơi địch vẫn còn mạnh, tránh sao khỏi những rủi ro bất chắc. Vấn đề đặt ra với quân đoàn là phải thực hiện đúng tinh thần, thần tốc, táo bạo mới làm cho quân địch không kịp trở tay. Năm mục tiêu là Bộ Tổng Tham mưu Ngụy, Dinh Độc Lập, Biệt khu Thủ đô, Tổng nha Cảnh sát, sân bay Tân Sơn Nhất. Tôi cùng một số cán bộ phái viên của quân đoàn xuống giúp đỡ và kiểm tra sư đoàn 304. Bài học chiến đấu trong hành tiến của những ngày vừa qua rất đắt giá. Nó soi sáng cho các đơn vị hành động bước vào chiến dịch. Thời gian rất nghiệt ngã. Nào tổ chức giao nhiệm vụ, nào tổ chức trinh sát, nào tổ chức bảo đảm hậu cần. Từ bộ tư lệnh sư đoàn tới người chiến sĩ cũng chỉ có hơn một ngày và hai đêm. Thời gian cho từng việc chật khít. Cán bộ từ sư đoàn trở xuống không còn dư được 10 phút để nghỉ ngơi. Sư đoàn trưởng Nguyễn Ân, tham mưu trưởng sư đoàn Trần Bảo Thạch là những cán bộ có năng lực tổ chức chỉ huy và công tác tham mưu mà lúc nào cũng bận rộn. Mặt người nào cũng gầy guộc hốc hác vì mệt mỏi và thiếu ngủ. Ngày 25 tháng 4, một số phân đội của Trung đoàn 9 và 24 đã bí mật vào chiếm lĩnh trận địa, chuẩn bị tiến công căn cứ nước trong. Nước trong là căn cứ lớn, quan trọng, án ngữ trên trục đường của quân đoàn 2 tiến vào Sài Gòn. Ở đó có 3 trường huấn luyện. Trường huấn luyện thiết giáp có 1.085 tên, trường biệt kích dù 500 tên, trường bộ binh 400 tên. Ngoài ra, còn một số đơn vị từ căn cứ Xuân Lộc mới rút về đây. Lực lượng của ta được phân công. Trung đoàn 9 được tăng cường một đại đội xe tăng của Lữ 203, tiến công trường thiết giáp. Trung đoàn 24 được pháo của Trung đoàn pháo binh 68 chi viện, tiến công trường bộ binh. Đúng 16 giờ ngày 26 tháng 4, tất cả các sư đoàn, lữ đoàn đã báo cáo hoàn thành mọi công tác chuẩn bị và sẵn sàng chờ lệnh. Trong ngày 26, địch đã có những hành động phản ứng. Buổi sáng ngày 26, bọn lính bảo vệ vòng ngoài căn cứ nước trong lùng sục và đụng độ với trinh sát của sư đoàn 304. Tiếp đó, địch dùng máy bay, pháo binh liên tục đánh phá khu vực phía Bắc và Tây Bắc nước trong và Long Thành. Cùng ngày, chúng điều động thêm lữ đoàn lính thủy đánh bộ 468 tới để lập thêm tuyến phòng ngự phía Đông trường thiết giáp. Trước giờ ta nổ súng tiến công, không quân địch cho nhiều tốp tới đánh xâm vào các khu vực trận địa của quân đoàn. Tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 18, trung đoàn 243 và tiểu đoàn 120, trung đoàn 184 bảo vệ đội hình sư đoàn 325 đã đánh trả quyết liệt, bắn rơi 4 chiếc máy bay cường kích của địch. Cuộc bắn phá của địch có gây cho ta một số thiệt hại, nhưng không ảnh hưởng tới việc chiếm lĩnh trận địa chuẩn bị tiến công. Đúng 17 giờ, ngày 25 tháng 4 năm 1975, Bộ Chỉ huy Chiến dịch phát lệnh nổ súng. Riêng mặt trận Cánh Đông và Đông Nam Sài Gòn đã có gần 20 tiểu đoàn pháo lớn 105, 155, D-74 và 130 ly dội báo lửa vào Tràng Bom, Hố Nai, Biên Hòa, Nước Trong, Long Thành, Đức Thạnh, Bà Rịa. Thời gian kéo dài 40 phút. Tôi thầm cảm ơn anh em hậu cần, đứng đầu là Thượng tá Ngọc Thực, đã cố gắng thu nhặt đạn pháo được từ Huế, Đà Nẵng vào để anh em pháo binh lúc này có dư dật đạn để bắn. Những tiếng nổ dồn dập nối tiếp nhau thành tuyến dài tưởng như vô tận, làm tăng thêm sức lực và niềm tin cho các chiến sĩ đang ở vị trí xuất phát tiến công. Là người chỉ huy, lúc này tôi có nhiều cảm xúc vui mừng nhẹ nhõm. Mới hôm nào nổ súng mở chiến dịch Quảng Trị, Thừa Thiên, Huế, đánh địch ở núi Bông, núi Nghệ, giằng co vất vả. Nói tới thời cơ giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà còn xa vời vợi. Ấy thế mà bây giờ điều đó đã ở trong tầm tay. Liên tiếp các báo cáo từ các trận địa pháo chuyển về qua điện thoại. Pháo của ta bắn trúng các mục tiêu, gây nhiều đám cháy, địch phản ứng yếu ớt. Nhắc tôi suy nghĩ tới công việc gần gũi. Tôi xem đồng hồ, chỉ vài phút nữa là bộ đội ta xung phong. Nếu ta bóc được cái vỏ cứng phòng thủ vòng ngoài, Sài Gòn, nơi hang ổ cuối cùng của Mỹ ngụy, lập tức nghẹt thở. Đã tới giờ pháo chuyển làn, tôi nghe tiếng của Ân, sư đoàn trưởng sư đoàn 304 trong máy. Báo cáo, các trung đoàn 924 đã xung phong lên mở cửa mở. Trận đánh của trung đoàn 9 ngay từ giờ phút đầu đã gay go quyết liệt. Địch phát hiện ta phá rào, chúng cho xe tăng ra phản kích, bịt cửa mở. Các chiến sĩ của ta rất kiên cường dũng cảm. Chiến sĩ Đoàn Văn Nguyên dựa vào địa hình có lợi, dùng súng B-40 tiêu diệt chiếc xe đầu tiên. Tiếp đó, các chiến sĩ trung đoàn pháo binh 68 dùng sức người đẩy pháo 85 vào cách hàng rào 200-300 mét, bắn trực xạ, diệt thêm 2 xe tăng và phá hủy một số ụ súng lô cốt đầu cầu, buộc xe tăng địch còn lại phải quay đầu tháo chạy. Bộ binh và xe tăng ta lập tức vượt qua cửa mở, đánh vào phía trong căn cứ. Tiểu đoàn 3 do tiểu đoàn trưởng Đào Xuân Định chỉ huy tiến công bọn địch đang cố thủ trong khu vực để xe tăng và xe bọc thép. Đánh chiếm xong khu vực này, tiểu đoàn 3 chốt chặn ngay con đường rút chạy của địch. Ở hướng tiểu đoàn 2, cùng khoảng thời gian đó, đại đội 6 đang mở rào, hai xe tăng địch ra ngăn chặn. Đại đội đã hạ lệnh cho các chiến sĩ dùng súng B-40, B-41 bắn diệt một xe tăng và 3 hỏa điểm bên trong, tạo điều kiện cho tiểu đoàn đánh thẳng vào sở chỉ huy trường thiết giáp. Sau 1 giờ 30 phút chiến đấu, trung đoàn 9 đã làm chủ trận địa, tiêu diệt và bắt sống hàng trăm tên địch, bắn cháy 20 xe tăng và xe bọc thép. Nhưng trận đánh có sơ hở về chiến thuật, đánh vỗ mặt nên phần lớn quân địch trong căn cứ rút ra rừng cao su co cụm lại và phản kích vào sườn đội hình của trung đoàn 9, làm cho tình hình đảo lộn từ thuận lợi trở nên khó khăn. Chúng gọi pháo bắn trùm lên trường thiết giáp gây cho ta thương vong. Tới 18 giờ ngày 26, tiểu đoàn 3 và đại đội 7, tiểu đoàn 2 cùng 3 xe tăng truy kích địch được 2 km thì bị địch chặn lại. Phía trung đoàn 24 đánh vào trường bộ binh địch, ngay từ đầu đã bị địch chống trả dữ dội. Mãi tới đêm 26 tháng 4 mới chiếm được một số vị trí ngoại vi phía tây bắc căn cứ. Sau đó bị hỏa lực địch ngăn chặn quyết liệt. Trung đoàn 24 lúng túng chưa tìm ra cách nào đánh tiếp các mục tiêu bên trong. Để cứu nguy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 địch vội vã tăng cường binh lực, hỏa lực chi viện cho Nước Trong và Long Thành. Chúng điều động tới đây thêm 2 chiến đoàn, 322 và 318. Suốt ngày 27, không kể pháo, hơn 100 lần chiếc máy bay địch tới bắn phá vào khu vực đội hình tác chiến của ta. Trời nắng như thiêu đốt, anh em khát nước tới cháy họng. Sư đoàn 304 đã phải dùng xe step cho nước vượt qua bom đạn tới phân phát cho từng phân đội. Lúc đó khoảng gần trưa, tôi thấy một đại đội xe tăng 4 chiếc của ta. Ngồi trên xe có người bông trắng quấn đầy đầu đang đi vào rừng cao su. Tôi bảo họ tạm dừng lại cho tôi hỏi tình hình trận đánh. Đại đội trưởng xe tăng trình bày khá tỉ mỉ diễn biến trận đánh. Tin tức của đại đội trưởng xe tăng cung cấp làm sáng tỏ thêm những thông tin tôi đã có và đang suy nghĩ. Thấy tình hình của sư đoàn 304 đang gặp khó khăn, tôi và phó chính ủy quân đoàn Công Trang xuống. Sư đoàn trưởng Ân và chính ủy Bình báo cáo. Kết hợp tình hình nắm được, tôi đã rõ nguyên nhân tại sao ta gặp khó khăn và đánh không dứt điểm. Nguyên nhân chính là sai lầm về chiến thuật, chỉ đánh vỗ mặt, không có mũi đánh vào sườn và sau lưng địch. Sau khi trực tiếp lên quan sát chiến sự ở khu vực nước trong, tôi quyết định lệnh cho sư đoàn 304 nhanh chóng chấn chỉnh lực lượng, rút kinh nghiệm về cách đánh và phải kiên quyết tổ chức những mũi vòng đánh vào sườn và sau lưng địch ở rừng cao su. Mặt khác, tôi giao nhiệm vụ riêng cho anh Công, lữ đoàn phó lữ đoàn xe tăng 203, lấy một tổ trinh sát và công binh tìm một con đường vòng tránh căn cứ nước trong và cầu sông Buông ra đường 15 đánh thẳng vào Long Bình, đề phòng sư đoàn 304 chậm dứt điểm nước trong, quân đoàn vẫn chủ động phát triển theo hướng của mình. Ngày 27 tháng 4, trung đoàn 9 sư đoàn 304 phải đối phó với đợt phản kích mạnh của lực lượng lữ đoàn 2 và chiến đoàn 322 có xe tăng yểm hộ. Cuộc chiến mỗi lúc một căng thẳng quyết liệt, giành đi giật lại từng mảng tường, từng lô cốt, từng gốc cao su, từng binh chủng của ta của địch đối đầu quyết phân thắng bại, xe tăng với xe tăng, pháo với pháo, cao xạ với máy bay. Trong ngày cao xạ của ta đã hạ tại chỗ 2 máy bay F-5, 2 AD-6 và 1 A-37. Chiều tối ngày 27 tháng 4, trung đoàn 9 tổ chức một mũi tấn công vu hồi vào sườn sau bọn địch cụm ở ngã ba đường 15. Đại đội 11 tiểu đoàn 3 được giao nhiệm vụ mở đường cho xe tăng vào chiến đấu. Đại đội 11 chỉ còn 56 tay súng, biên chế thành 2 trung đội, 1 tiểu đội hỏa lực và 1 tổ trinh sát. Thời gian gấp nên công tác chuẩn bị phải thực hiện trong quá trình tiếp cận. Đội hình hành quân chiến đấu của đại đội thành hàng dọc. Trung đội 1 đi bên phải, trung đội 2 đi bên trái đường. Tổ trinh sát đi cách đội hình đại đội khoảng 100 mét. Đại đội lấy tiếng súng của tổ trinh sát làm mệnh lệnh tiến công. Trịnh Ngọc Thư, tổ trưởng trinh sát, vác khẩu B-40 đã nạp đạn, dẫn đầu đội hình. Trời tối dần, hàng cây cao su chỉ còn là những cái bóng mờ không rõ hình thù. Anh em đã vào gần địch, nghe rõ tiếng gầm gừ của xe tăng địch, rồi nghe rõ tiếng binh lính địch quát nạt nhau. Thư bình tĩnh quan sát và nhận ra chiếc xe tăng M41 có mấy tên lính đứng trên đang ngó nghiêng. Anh dừng lại bên gờ đất lấy đường ngắm rồi níu cò. Chiếc xe tăng địch bùng cháy. Nghe tiếng nổ, trung đội trưởng trung đội 2 Nguyễn Quang Thắng dẫn đầu trung đội xung phong đánh địch phía trái đường. Bị đánh bất ngờ, bọn địch co cụm lại trong căn nhà đổ để chống cự. Địch dựa vào lợi thế địa hình, dùng các loại súng liên thanh ngăn chặn trung đội 2. Hùng vượt qua lưới lửa của địch, chiếm được gò đất cao, dùng tiểu liên diệt được ổ đại liên của địch. Đồng thời, anh cũng trúng đạn ngã xuống. Lợi dụng hỏa điểm địch vừa bị diệt, trung đội 2 kịp thời xông lên đánh giáp lá cà với địch. Trước khí thế dũng mãnh của quân ta, địch buộc phải chạy giạt ra ngoài. Chúng gọi pháo và 12 ly 7 của xe tăng bắn ồ ạt vào khu nhà đổ. Phát hiện lực lượng ta ít, chúng tổ chức phản kích chiếm lại trận địa vừa mất. Bọn địch vừa tiến vừa hò hét, bắt sống Việt Cộng. Trung đội 2 im lặng chờ chúng lọt vào tầm lựu đạn. Vừa lúc đó, tiếng lựu đạn, tiếng súng liên thanh đồng loạt lia vào đội hình địch. Bọn địch nhốn nháo bỏ chạy. Không cho địch có đủ thời gian tổ chức lại, trung đội trưởng Thắng chỉ huy trung đội xông lên đánh chiếm tuyến chiến hào thứ hai. Trận đánh của trung đội 2 kéo dài khoảng 30 phút. Xe tăng cùng với đại đội 7 tiểu đoàn 2 cũng vừa tới. Sức tiến công mãnh liệt của bộ binh xe tăng ta đã đẩy lui đợt phản kích lớn nhất của địch. Mưu đồ chiếm lại trường thiết giáp của chúng hoàn toàn thất bại. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.